Thư Linh Ký, chương 306, 305 tự giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 10 Minh Nguyệt chương, 305, tự giết lẫn nhau địch giả. Luna Oang hy vọng đừng ai nuôi chó chỉ để khoe, chỉ để chụp hình quay clip up MFS, chỉ để ôm lúc cần không cần thì thả ở nhà nha, tội lắm. Đã làm gì rồi thì xin có trách nhiệm, nhất là nuôi động vật, chúng nó có suy nghĩ, có tình cảm. Nó bị bỏ sẽ tổn thương đó. Ngoài ra người chung quanh cũng bị tra tấn như mình bây giờ, còn không thể báo công an giải quyết nữa. Hai, ai hiểu cho mình lúc này đây? G, S, C, H, G, S, C, S, S, I. Khi ma quân bình tĩnh phân phó như vậy, mấy trăm con vực ngoại thiên ma trong doanh địa bộ lạc đứng yên trước mặt, không khỏi ngạc nhiên không nói gì. Đầu óc của chúng nó đơn giản, thậm chí vô pháp lý giải hàm nghĩa đích thực của lời nói này. Vương, vương ý, là muốn chúng ta, G, S, C, S, S thiên ma đối diện các ngươi, ở trong vẻ mặt dại ra của bọn họ, ma quân bình tĩnh lặp lại một lần. Lúc này đây, mấy trăm con vực ngoại thiên ma rốt cuộc đã hiểu, nhưng sau khi lý giải, lại lâm vào trong vòng xoáy càng thêm mờ mịt, trong lúc nhất thời trong doanh địa ầm ầm rung động, rất nhiều thiên ma đều đang mê man hai mặt nhìn nhau, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đúng vậy. Thiên ma giới là một địa phương rất tàn khốc, bất kỳ một con vực ngoại thiên ma nào vì tài nguyên, đều có thể không chút do dự gờ. Yết xê, hết đồng bản, nội đấu ở chỗ này cũng không phải chuyện hiếm thấy gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao chúng ta phải tụ tập ở trong doanh địa của bộ lạc, không hề có lý do tàn sát lẫn nhau như vậy. Trên thực tế, Nhạc Ngũ Âm đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt. Chỉ cảm thấy đầu óc đều hỗn loạn, chờ một chút, ma quân không phải đến tuần tra tìm ra nội gian sao, không phải muốn phát hiện chúng ta núp ở chỗ nào sao, vì sao đột nhiên biến thành. Người này điên rồi sao, G, S, C, S, S đối phương, ma quân lặp lại lần thứ ba, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cất giấu dữ tợn và uy hiếp. Bộ tộc này, chỉ có thể sống phân nửa, nếu như các ngươi không dự định tự mình động thủ, như vậy. Hắn không còn nói tiếp nữa, toàn bộ doanh địa bộ tộc, lại vào thời khắc này rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị. Giống, chỉ 1/3 giây sau, cự liêu phản ứng đầu tiên, bỗng nhiên giơ ma chảo sắc bén lên, dường như mãnh thú cuồng bạo nhằm phía Minh Nguyệt Dạ. Động thủ, hầu như ở đồng thời, Minh Nguyệt Dạ nộ quát một tiếng, đuôi rắn không chút do dự đánh ra, đánh cho mấy con vực ngoại thiên ma bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này... Cho dù không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ở dưới sự kích. Hát thích dã man và tàn bạo, mấy trăm con vực ngoại thiên ma vẫn là giống giận, gần như điên cuồng nhằm phía đồng bạn ngày xưa, dùng phương pháp hung mãnh nhất phát động công kích. Theo ta, Cố Thất Tuyệt thấp giọng quát dẹp đường, thuận thế ầm ngã một con vực ngoại thiên ma. Ngũ Âm nữ quan, không nên dùng bất luận thần thông gì, dùng lực lượng. Bookwave, com, VN. Nhưng vấn đề là ta cũng không am hiểu, Nhạc Ngũ Âm choáng váng đầu hoa mắt, tránh thoát một con vực ngoại thiên ma hung mãnh xông tới, vừa vặn thấy một thanh cốt đao rơi xuống, vội vã nhặt lên bổ về phía đối diện. Điên rồi, thẳng đến lúc này, nàng đều không rõ đây là có chuyện gì, vì sao ma quân sẽ hạt loại mệnh lệnh điên cuồng này, vì sao một người xâm nhập của doanh châu giới như bản thân, sẽ cuốn vào trong tự giết lẫn nhau của thiên ma tộc. Nhưng điên cuồng thực sự. Là những vực ngoại thiên ma đang điên cuồng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SCS, S đồng bạn này. Toàn bộ doanh địa bộ tộc, vào thời khắc này biến thành nơi giết chóc. Tiếng gầm gừ điên cuồng, tiếng đánh đao kiếm, tiên huyết vẩy ra và tay cụt. Toàn bộ đều tụ chung một chỗ, dường như luyện ngục nhân gian. Tràn đầy dã man tàn khốc dữ tợn tàn bạo. Đồng bạn ngày xưa, đột nhiên trở mặt thành thù, cho dù là bằng hữu thân cận nhất. Lúc này cũng sẽ giơ dao mổ lên, hai mắt đỏ bừng bổ về phía đối phương. Trong nháy, gần trăm con vực ngoại thiên ma đã ầm ầm ngã xuống. Nhưng thiên ma còn thừa lại vẫn đang điên cuồng tự giết lẫn nhau. Đến cuối cùng thậm chí đã bất tại hồ chung quanh là ai. Chỉ cần giơ dao mổ lên tàn bạo chém giết, để nhưng thiên ma muốn gì. SCS, S mình kia ngã xuống trước là được. Giết, giết các ngươi, vừa chém bay một con thiên ma. Cự liêu điên cuồng gầm thét, mở miệng đầy răng nanh trắng hiếu, bỗng nhiên xông đến phía Nhạc Ngũ Âm. Người này điên rồi, Nhạc Ngũ Âm thấy khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo kia, nhịn không được sinh lòng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Giết các ngươi, Cự Liêu vẫn đang điên cuồng rít gào, hai mắt đỏ bừng xông lại. Bổn ma muốn xé tất cả bọn ngươi thành, tiếng gầm gừ của nó, đột nhiên cắm ở trong cổ họng, điên cuồng trong mắt dần dần thối tán, rồi lại đầy mặt nhăn nhó chậm rãi cúi đầu. Nhìn một cây cốt mâu đang từ phía sau lưng đâm thủng ngực của bản thân. Mờ mịt chỉ chốc lát, Cự Liêu ầm ầm ngã xuống. Thẳng đến trong nháy mắt tắt thở đó, vẫn đang chăm chú nhìn con thiên ma dế. TC, hết mình, đó là thuộc hạ nó đã từng tín nhiệm nhất. Được rồi, cũng vào giờ khắc này, khi nó triệt để mất đi ý thức, Thủy Chung đứng ở trên ma điện bàng quan ma quân rốt cục mặt không thay đổi lạnh lùng giơ tay lên. Thanh âm bình tĩnh. Lại mang theo ma khí cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, để những vực ngoại thiên ma còn đang chém giết, tất cả đều tỉnh táo lại. Điên cuồng trong mắt dần dần rút đi, giết chóc trong đầu từ từ tiêu tán, cả người của những vực ngoại thiên ma may mắn sống sót này đều là máu. Nắm vũ khí gãy, nhìn đồng bạn ngày xưa ngã dưới chân của bản thân, thần tình dại ra mê man. Nhạc Ngũ Âm đồng dạng bị thương nhẹ, bưng vết thương trên cánh tay, nhịn không được cúi đầu. Nhìn phía Cự Liêu cho dù đã tử vong lại vẫn đang trợn tròn mắt, con thiên ma kiệt ngạo này, sợ rằng thẳng đến lúc triệt để tắt thở, cũng chưa lý giải được nguyên nhân tự giết lẫn nhau. Bookwave.com, VN, làm rất tốt, nhưng ngay trong mờ mịt của tất cả thiên ma, đứng ở trên ma điện ma quân lại không có bất kỳ biểu tình, dường như những vực ngoại thiên ma ngã xuống kia, căn bản cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Ngay sau đó, khi hắn nhẹ nhàng giơ bôi chản huyết sắc lên, toàn bộ doanh địa bộ tộc đột nhiên ma chiều cuộn trào mãnh liệt. Tình cảnh quỷ dị xuất hiện, trên thi thể của những vực ngoại thiên ma đã tử vong kia, đột nhiên tàn hồn xích hồng sắc chậm rãi trồi lên, những tàn hồn này tức giận gầm thét, tựa hồ muốn chạy khỏi doanh địa của bộ tộc, lại cuối cùng vẫn bị ma chiều cuốn vào. Ngắn ngủi chỉ chốc lát không tới, tất cả chúng nó đều bay lên trời, hối nhập vào trong bôi chản huyết sắc. Ma quân vẫn như cũ rất lạnh lùng đứng ở trước ma điện, thẳng đến một đạo tàn hồn cuối cùng tiêu thất ở trong bôi chản, lúc này mới hài lòng hơi gật đầu. Được rồi, chỉ có thiên ma chết trong thống khổ và tàn sát, mới có tàn hồn tức giận nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giải ra, những vực ngoại thiên ma còn sống sót này, vẫn đang đờ đẫn thở hổn hển. Minh Nguyệt giả kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thân ảnh lạnh lùng trên ma điện kia. Tựa hồ muốn hỏi chút gì, lại không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Trên thực tế, cũng không cần nàng đặt câu hỏi, bởi vì rất nhanh, ma quân thu hồi bôi chản liền cúi đầu, dùng cái loại ánh mắt đối đãi với sinh vật thấp hơn nhìn nàng, lạnh lùng nói. Mang theo tộc dân của ngươi, theo bổn quân, có chút do dự, nhưng chờ Minh Nguyệt giả nhận thấy được thần tình tàn bạo trong mắt ma quân, nhưng vẫn là lập tức quỳ rạp trên đất, kính nể nói. Vâng. Hầu như đồng thời ở nơi này, khi ma quân ngồi trở lại vương tọa bạch cốt, tiếng kèn thê lương trầm thấp lần thứ hai vang lên, mười mấy con công thành cổ ma đồng thời bạo phát, nâng ma điện to lớn đen kịt kia lên, ầm ầm đi ra doanh địa của bộ tộc. Minh Nguyệt giả và Cố Thất Tuyệt liếc nhìn nhau, khẽ cắn môi, lập tức đi theo, những vực ngoại thiên ma còn sống sót hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám cãi lệnh, chỉ có thể cầm vũ khí lên theo phía sau. Nhạc Ngũ Âm cố ý rơi vào sau cùng, thận trọng thấp giọng nói. Quân thượng, chúng ta bây giờ, là muốn đi đâu? Không có trả lời vấn đề của nàng ngay, đầu tiên Cố Thất Tuyệt ngẩng đầu, nhìn ma điện từ từ mơ hồ trong sương mù dày đặc, lại nhìn vực ngoại thiên ma có thần tình mờ mịt chung quanh, thẳng đến sau một lát, lúc này mới nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, ta có thể đã, ma quân muốn làm gì rồi? Cách chương.